Chương 24, tệ cắt lỉ bổ ca nải nạ hệ tơ mản đi vi nẹ Scarlet. Ở đâu, chạp đại nhân, thân thể này thật sự là quá lớn. Thanh sắc thiên sứ ngân chất dưới mặt nạ, chuyển ra một cái động nhân thiếu nữ thanh âm. Nếu có trải qua thái cổ đại chiến phở làm hạ giờ ở chỗ này, ngay lập tức sẽ có thể nghe được. Cái thanh âm này chủ nhân, chính là trong truyền thuyết đã chết trận, đồng thời đưa tới ạ bị sản dịnh làm phản nguyên nhân dẫn đến hẹ vờ hóp cọc phần tịt cắt mèo. Vốn chỉ là làm chống giống tịt, bởi vì bản thân có vương chọn người tư chất, làm nàng đang tiếp nhận chặt ban cho ạ bị sản dịnh khái niệm cùng tồn tại về sau, thuận lợi trở thành một vị cờ dìm sần lột mà xem như đại giới, tịt thân phận cũng tránh thức biến thành chặt thân thuộc. Phương pháp này vẫn là chặt đi qua bẻn vẹ sinh hệ cát, còn có chính mình có tham lam cùng ăn uống quá độ hai đại quyền có thể liên tưởng đến biện pháp. Cờ dìm sân là một cái tất cả tồn tại bởi hiện tượng ảnh hưởng cùng với ý chí can thiệp, mà không ngừng kéo dài tới biến hóa thế giới. Nói cách khác, chân chính cờ dìm sân lốt, thậm chí là không có thân thể, chỉ có khái niệm tồn tại, dùng nhân loại thuyết pháp, chính là chỉ tồn tại ở vô hình trong ảo tưởng, vì vậy mới có thể được xưng là nhân loại vĩnh viễn không cách nào đạt tới dị thế giới. Nguyên bản ả bị sàn dìm, cũng bất quá là đem chính mình tồn tại lấy sinh mệnh có thể thấy tư thế mà hiện hiện. Vì vậy thay thế ả bị sản dỉnh mà vương thân phận tis, vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ là tồn tại từ trống rỗng biến thành cờ dìm sấn đi nì rèn mà thôi. Hơn nữa còn là en chỗ bên trong vương thế nhưng như là đã lựa chọn phản bội, thì tự nhiên không thể lấy nhân loại mình bộ dạng giới bên ngoài xuất hiện lần nữa. Dù sao nàng đã coi như là chết để có thể ở hiện thế tiếp tục hành động, thì ngoại. Chứ cùng cờ dìm sấn đi nì rèn giống nhau, cần thôn tính loài người tồn tại ở ngoài, còn muốn đem chính mình bộ dạng ẩn nút. Cho nên giống như đã từng chặt giống nhau, thì tại thân thể bên ngoài bao trùm một tầng ngụy trang, chính là ạ bị sản dịnh thanh sắc thiên sứ ngoại hình. Chỉ là, bởi vì dưới mặt nạ vẫn là tịt thân thể của chính mình, hình thể nhỏ hơn na nở dê mà cờ gặp như vậy vừa dày vừa nặng nhất kiện áo giáp, xác thực làm nàng tuyệt không thích ứng. Ngẫm lại xem, một cái khoảng 1m60 nữ hải, đột nhiên mặc vào nhất kiện gần đẳng 3m áo giáp, có thể thích đứng mới là lạ chứ. Vì vậy, vì hoàn thành hiện hiện, mới vừa trở thành ạ bị sản dịnh tịt lần đầu tiên phát huy vị này ma vương lực lượng chân chính, lợi dụng chìa khóa sợi tơ tự tại pháp, lựa chọn một chỗ thành thị, lấy sắp đặt cơ quan ngọn lửa làm chất xúc tác, nhân loại tự không cần phải nói, ngay cả lúc đầu không thích hợp trực tiếp nuốt vật cũng mạnh mẽ chuyển hóa, nói cách khác, chính là đem toàn bộ đô thị toàn bộ chuyển hóa thành cự đại, lại độ tinh khiết cao tồn tại lực, lấy được lực lượng thu sạch cho mình sử dụng, đền bù tịt mới vừa trở thành ma vương tạo thành suy yếu. Bất quá làm kết quả, cái này bị phát động nuốt chửng đô thị tự tại pháp địa phương, lại ra đời trên đời chưa bao giờ có, chưa từng có vặn mẹo. Đem cảm ứng được cái này vặn mẹo trước tới ngăn cản cái này một hành vi phờ làm hạ giờ đà đảo, chuyên gia hẹ vờ hóp cọc phần tin qua đời, cùng với ả bị sản dịnh phản bội hành động về sau, tịt rất nhanh thì cùng chắp tấn nút, thích ứng chính mình thân phận mới. Nguyên bản chắc còn cảm thấy tịt thích hướng từ phở làm hạ giờ đến cờ dìm sần lột chuyển hoán, cần thời gian nhất định, bất quá lại không nghĩ rằng, tịt giác ngộ cư nhiên như thử to lớn. Ở dĩ vô pháp nắm giữ lực lượng mạnh mẽ đánh chết đã từng đồng bạn sau đó, tâm tình lại còn bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, so với phản bội mình sứ mệnh cùng đã từng đồng bạn, nàng ngược lại đối với trên người cái này thân áo giáp càng thêm lưu ý người nữ nhân này thần kinh cũng quá lớn cái a tuy là như vậy cảm thấy. Bất quá chắc cuối cùng là yên lòng. Tịt có thể như vậy kiên cường, thật sự là quá tốt. Từ hiện tại bắt đầu, cùng hắn cùng nhau đi tới người, ngoại trừ thiết giáp long loạn cả cùng chịt lệ hoặc đặt nét chờ nổ bộp ở ngoài, lại thêm một người hẹ vờ hóc cọc phần tịt. Đến tận đây, làm cả thế giới rung động kẻ phản bội hẹ vờ hóc cọc phần ra đời. Mà đối ngoại, thì là ạ bị sản dình ạ xịt vì kỷ niệm cùng mình yêu nữ nhân. Mới đưa tự báo tính danh biến thành hẹ vờ hóp cọc phần ở yên lặng đại khái khoảng 100 năm, tịt hoàn toàn quen thuộc lợi dụng ạ bị sản dịnh thân thể đi chiến đấu, đồng thời cũng tiêu diệt số nhiều muốn tiêu diệt nàng cái này phản bội chính mình sứ mệnh ma vương. Làm đồng dạng thoát khỏi cựu hận, chỉ vì giấc mộng của mình mà sống tịt, ở trong chiến đấu, dần dần cảm nhận được tự thân chiến lực không đủ. Ở chấp theo đề nghị, tịt quyết định thành lập một cái cùng đã từng viêm chi cái nôi tương tự tổ chức. Đó chính là lấy cờ dìm sần lột làm trụ cột, tổ kiến một cái cùng viêm chi cái nôi tuyệt nhiên ngược lại Encho tổ chức. Cái tổ chức này tên là Tệ Cắt Lỉ Bổ Cạ, ở mới thế giới vang vọng tứ phương, chôn vùi cũ pháp lý, nên tiếp hủy diệt trở về, đây chính là tệ cắt lỉ vổ cả cái tên này lai lịch. Latis ở đã biết chấp thân phận chân thật, vì mến yêu nam nhân thực hiện cái kia mục tiêu, triệu hoán thần hủy diệt chi long thần thể trở về mà lấy tên. Vì hồi báo tịt phần tâm ý này, chắc ở nơi này 100 năm thời gian bên trong, cho mình nữ nhân yêu mến chế tạo một cái phi thường cường đại nổ lệ phantasm. Bảo cụ tên gọi là nải nạ hệ tờ mạng đỉ vì nẹ Scarlet, cái kia nổ lệ phantasm là một tòa từ trung ương điểm tựa dọc theo 9 cái nhánh cánh tay hoàng kim nâng bản thiên cân. Nó chẳng những có kỳ lạ hình dạng, còn có đặc thù công năng. Nó có thể đem Enchor có tồn tại lực từ điểm tựa đến khay, hoặc là từ khay đến khay tiến hành một lần nữa phân phối. Nhỏ cũng có thể ý lui thả, có thể đem khay trở nên có thể ở phía trên xây một tòa phòng ở lớn như vậy, cũng có thể biến thành có thể thả ở trên bàn nhỏ như vậy. Đứng ở trung ương điểm tựa hỏa diễm, chính là hệ vờ hốc cọp phần tịt. Đương nhiên, cái tổ chức này không có khả năng chỉ có tịt cá nhân. Đã từng thân thủ thành lập viêm chi cái nôi nàng, bắt đầu ở thế giới du đãng, tìm kiếm có thể thay thế sáng tạo thần tạo hóa cùng xác định quyền năng, sau đó tham khảo bẻn vẹ ẻo phương pháp, sáng tạo nàng và trạng thái tình kết tinh, đồng thời tìm kiếm đồng bạn. Ở nơi này lộ trình rất dài bên trong, thì thu được 9 vị cường đại cờ dìm sần lột thuần phục. Vị thứ nhất là ở cờ dìm sần cùng hiện thế đều tiếng tăm lừng lây viễn cổ ma vương, thiết giáp long loạn cả. Làm chặt bộ hạ. Tịt có thế tính là của hắn nữ chủ nhân, thuần phục là rất tự nhiên một việc. Sau đó là một vị bị tịt từ phở làm hạ giờ trong vây công cứu ma vương chỉ ủn phản cơ lì phật vũ lì cùng mì, một cái ngoại hình là hoàn toàn không có đầu, thân thể là một cả trương thiết bản, trên miếng sắt vẽ lấy bạch sắt song đầu quái điểu, đem vừa dày vừa nặng tưởng thành một dạng thiết bản trực tiếp hóa thành thân thể và tay chân hình dáng cương thiết cự nhân, vì báo đáp tịt xuân cứu mạng, hắn đem chính mình tính mệnh cống hiến cho tịt. Vị thứ ba là một cái vô cùng kỳ quái gia hỏa, vì lẽ nụ ước ép sở bỏ dạ gì y, hắn ngoại hình là dán ba tấm yêu ma quỷ quái, lao nhân cùng nữ nhân mặt nạ, cũng trang sức có nút buộc vật phẩm trang sức nhân loại lớn nhỏ đàn trứng, là một vị ngôn hành cử chỉ kỳ quái vương. Không cách nào đạt được bất luận kẻ nào cùng Enchor hiểu hắn, ở gặp phải tịt về sau, cường hành yếu thế cầu hắn gia nhập vào chính mình tệ cắt lỉ bổ cả người nghĩ đến chút gì đâu muốn cho ta không công tặng cho ngươi sao ra mặt dạy nhân A có ba tấm mặt kỳ diệu đản chứng như vậy kêu la, trở thành tệ cắt lỉ bổ cả một thành viên. Vị thứ tư, là ngưu cốt hiền giả gờ dịch em bờ xỉn phu nạ sở mô lẹt, ngoại hình là ăn mặc hoa lệ quần áo giống người giống nhau đứng thẳng hành tẩu, đầu vì ngưu cốt, thân thể vì nhân loại xương cốt hiền giả ma vương. Vị này ma vương bởi vì tính cách quá vu khiêm hồ lão, do đó chảy ra không phải tự tin, không có nửa điểm uy nghiêm. Cho dù là đi tới hiện thế, cũng bị một ít tồn tại cảm giác nhỏ bé Enchor bài xích khi dễ. Vừa lúc đó, tịt hướng cái này bị tất cả đồng bạn cùng phở làm hạ dở sở khinh thị ma vương đưa ra hai tay. Ngài là nói cần ta người như vậy như cốt hiển giả run rẩy quỳ xuống trước tịt trước mặt, dâng lên chính mình trung thành, chỉ là vì hoàn thành chủ nhân nguyện vọng. Vị thứ năm, là cờ dìm sần cùng hiện thế đều phi thường nổi tiếng một vị chiến đấu điên cuồng hủ hỏa hỏa bạ bạ dịch lốt, vị này ngoại hình sở hữu so với ngưu đại gấp 10 lần cự đại thân thể, so với gấu lớn gấp 10 lần tráng kiện tứ chi, miệng to như chậu máu vẫn nư tờ đến thân thể trường phân nửa cự lang, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài không có bất kỳ còn lại hứng thú, đang phát ra cũng có thể chiến tranh á hỏi như vậy, đạt được trả lời khẳng định về sau. Đầu này răng nanh hoàn toàn lộ ra dã thú cũng ra. Nhập tệ cắt lỉ vổ cả vị thứ 6, bị tịt xưng là băng chi kiếm mạnh mẽ đại ma vương ạ còm bạ nì mẹ nóc phở ổ rèn sở kỳ ẹt nì nụ tạ. Hán ngoại hình là nhan sắc cảm đạm cự đại hình cầu thủy tinh cái bình, trên cái bình cắm thương, kiếm, đồng các loại vũ khí, từ bên trong giống như hạ tuyết tựa như không ngừng phun rơi xanh đen hỏa phấn, sở hữu thao túng lánh khí cùng nước đá năng lực. Khát cầu có đầy đủ khả năng không chế chính mình chủ nhân hắn, đang nghe hệ vờ hốc cọc phần đang tìm đồng bạn thời điểm, chủ động tìm tới cửa. Đang cùng Tis đi qua chiến đấu tới sau khi trao đổi, nhận rồi Tis thực lực và nguyện vọng, mà gia nhập tệ cắt lỉ vổ cả vị thứ 7, là một vị tính cách thâm hiểm lại tự đại ma vương bạ gì y ở hốc bờ nỉnh đất số ca, ngoại hình là ngay cả một mảnh diệp tử cũng không có phóng xạ ra hào quang màu vàng đất bằng đá đại thụ. Trên thân cây khe hở chính là của hắn hai tròng mắt, hốc cây chính là của hắn miệng. Am hiểu tự tại pháp bi kiên trận, đi qua đem cây mục hóa vì mỏm đá thạch tiến đi thao túng, tự thân cũng hóa thành cây cối ẩn giấu trong đó, tới tiến hành công kích, phòng ngự, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Hắn chính là duy nhất một cái bị Tịt lợi dụng mà gia nhập vào tệ cặt lì bổ cả ma vương. Người thứ 8 là từ cờ dìm sân đuổi tới chờ nỗ bộ, tên thật vì Trịt Lệ Học Đặt Nét Nàng, nhìn qua là một người mặc hắc sắc lông thú trang phục, còn có một đôi thú thai sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò mỹ nữ. Của nàng tay trái là khổng lồ thú chảo, phối hợp tự tại pháp ảnh âm, sở hữu gần như nhất kích tất sát mạnh mẽ đại lực lượng. Đang phối hợp chặt cùng Tịt đánh chết vũ trụ trái tim khế ước ma vương kim sắc nhịp đập về sau, vẫn chờ đấy chặt trở lại cờ dìm sần đi đón nàng. Kết quả, bởi vì đắm chìm trong nghiên cứu ơ nạ kẻ hóc the festival thần dụ đoạn trồng bên trong, chặt hoàn toàn sẽ cùng chờ nổ bộ ước định quên mất. Cho nên, khi nàng tìm tới Tịt thời điểm, chặt đã len lén chạy trốn. Khổ tim chặt không có kết quả, khi nghe đồng bệnh tương liên Tịt mộng tưởng về sau, chờ nổ bộ cũng giữ lại. Gia nhập tệ cắt lỉ bổ cả sau này giúp ngươi một tay, ngược lại cũng không mất vì một kiện chuyện lý thú. Đây là nàng đối với Tịt trả lời. Đương nhiên, chờ nộ bộ cũng không có ước ao Tịt, làm nắm giữ ám sát cùng ẩn nút khái niệm nàng, cũng không có cùng người yêu dựng dù cái tình kết tinh dự định. So với những cái này nhảm chán sự tình, nàng thích hơn chính là cùng chặt làm trò chơi, mặc dù phần lớn thời gian đều là giống như miêu giống nhau bị chặt trêu cợt. Tệ cắt lỉ bổ cả vị thứ 9 thành viên, là một vị mới sinh ma vương, nhưng là bên ngoài sức chiến đấu không chút nào không ở viễn cổ ma vương thiết giáp long phía dưới, nếu như từ đơn thuần lực công kích nhìn lên, thậm chí còn giỏi hơn thân là tệ cắt lỉ bổ cả thủ lãnh mẹ vờ hóc cọp phần bên trên. Hắn chính là tên là giái bảo hình tân sinh ma vương mẹ dị hiểm, bề ngoài là tây phương kỵ sĩ bộ dáng eo buộc trường kiếm mỹ hình thanh niên, tóc dài màu bạc, đầu đội kim quan tựa như hộ ngạch. Trên thân nhô lên áo khoác phủ lên hung giáp cùng hộ thối, khoác nhạt mũ che màu tím, hơn nữa mang sở tơ giày bó cùng sừng cong trường kiếm, có thể nói là một thân kỵ sĩ, hoặc là kiếm sĩ trang phục. Là thời Trung Cổ tới nay, châu Âu kỵ sĩ đạo tinh thần gây nên cờ dìm sần cộng minh đản sinh ma vương, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn có thể bắn ra có để cho vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phá hoại thất thải quang tuyến xếp thành quang nhận hồng thiên kiếm, đặc điểm của nó là chỉ có thể thẳng tắp truyền bá. Bất quá lợi dụng lệ sỉ thỉn không quân tiến hành phản xạ nói liền có thể thao tác phương hướng. Uy lực sẽ không theo lấy khoảng cách suy giảm, ngoại trừ thất sắc tia sáng hối làm một cái quang nhận bên ngoài, còn có mẹ gì hiểm phân thân thành 7 người lúc đừng cầm thất sắc quang nhận hình thái phát động thời điểm, sau lưng sẽ xuất hiện bên ngoài tên thật tượng trưng thải hồng cánh. Hắn sở sử dụng đạo cụ hình lệ sỉ thỉn bề ngoài như bay lượn thủy tinh cái khiên có thể phản xạ hồng thiên kiếm. Mẹ gì thìm đem loại này lệ sỉ thìn đại lượng tung khắp chiến trường, do đó hữu hiệu phát huy hồng thiên kiếm hiệu lực. Bản thân của hắn còn cực kỳ am hiểu vật lộn, là một cái toàn năng hình vương. Vị này thải hồng kỵ sĩ gia nhập vào tệ cắt lỉ bổ cả lý do rất kỳ diệu, là bởi vì bị Tịt mộng tưởng hấp dẫn, muốn gặp gỡ cái này hành động vĩ đại thực hiện. Theo 9 vị đứng đầu cờ dìm sần lột gia nhập vào, tệ cắt lỉ bổ cả nhảy trở thành lúc đó cường đại nhất Encho tổ chức. Cộng thêm chặt đưa cho Tịt nổ lệ phẹn tạt sấm mái nà hệ tờ mạn đỉ vi nẹ Scarlet, vừa lúc cùng 9 vị ma vương tương ứng với nhau, vì vậy tăng thư cờ chi đồng hồ nhất cao kiền bộ 9 cái ma vương mượn cái này bảo cụ tên, bị gọi chung là vì mái nà hệ tờ mạn đỉ vi nẹ Scarlet đến tận đây, tệ cắt lỉ bồ cả bắt đầu ở hiện thế buộc lộ tài năng, mà Tịt đối với phở làm hạ dở cá nhân kháng chiến cũng dần dần biến chất. Chuyển hóa thành lấy mãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ Scarlet làm trụ cột, lấy tể cắt lỉ bồ cả vì tổ chức tập đoàn tinh chiến. Đấu. Câu thạ cầu vuột tốt hở tờ tờ tờ s, gú giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.